Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đề đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Một phen diễn luyện xong, màu mực thiết kỳ lân ầm ầm tiêu tán, năng lượng tràn ra, dung nhập vào Tần Phong trên xương cốt. Tần Phong xương cốt bị rất nhiều tài liệu cường hóa qua, bao quát một cái S đoạn dị giới trí tuệ chủng tộc xương tay. Mà bây giờ, Tần Phong xương cốt lần nữa bị cô đọng, cường hóa, phanh phanh phanh, Tần Phong xương cốt phát sinh tiếng vang đến. Lúc trước, Tần Phong xương cốt cũng tiếp thụ qua cường hóa. Tự nhiên là ban đầu ở Tử Mẫu Sơn trên Khô Lâu Hắc Bào người cường hóa. Hiện tại, Tần Phong cường hóa lại càng thêm toàn diện. Trên xương cốt ánh sáng kim loại càng thêm nồng nặc, đen kịt không gì sánh được. Thậm chí, Tần Phong còn có một cái rèn đúc xương cốt truyền thừa bí pháp. Hô, Tần Phong phun ra một hơi. Hắn đứng dậy, cả người đầu khớp xương tích lý ba lạp rung động. Rồi lại có một loại nói không nên lời vui sướng. Thân thể đẳng cấp, rốt cục đột phá lúc trước cầm cố. Đến đê đoạn hoàng giả cấp bậc. Chỉ có đến đê đoạn, mới có hoàng giả. Nguyên bản ở Tần Phong thủ hạ thú hoàng tinh hạch cũng biến mất vô tung, chỉ còn lại có rỗng tuếch hộp thủy tinh. Tần Phong đem nội lực quán chú võ thần bài, không gian phù văn khẽ nhúc nhích, rời đi võ thần mộ ở trong ngoại giới. Thời gian đã phải đến bình minh. Bạch Ly Đô miệng nhỏ ngủ say xưa. Tần Phong thư một hơi, đi phòng vệ sinh tắm rửa một phen, cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Đây là đến Sa Động trấn cái thứ nhất buổi tối, liền quá như thế đặc sắc, so sánh sau cũng sẽ càng thêm có ý tứ chứ. Tần Phong còn vô cùng chờ mong. Một cước ngủ thẳng giữa trưa, Tần Phong đứng lên sau, tùy ý ăn một chút gì, mở ra máy truyền tin, lại có một cái Vạn Tông phòng đấu giá nhắn lại. Ngẫm lại, Tần Phong trực tiếp đánh lại, thông tin rất nhanh thì chuyển được. Đối diện xuất hiện một cái hơi nam nhân mập, thực lực lại có đê đoạn. Người tốt Tần tiên sinh, ta là Vạn Tông tập đoàn chú địa Sa Động trấn tổng giám đốc Lô Vạn Bảo. Người nọ cười ha hả mở miệng nói. Tần Phong sửng sốt, Lô Vạn Bảo dĩ nhiên là hậu thế đại thương nhân một trong, tại buôn bán thiên phú cùng Tiết Hưng Phúc so với cũng không thua kém bao nhiêu, phi thường có tiền. 10 năm sau càng là bằng vào thực lực ở Vạn Tông chiếm cứ địa vị nhất định. Dù sao cùng Tiết Hưng Phúc bất đồng, Lô Vạn Bảo có tiền đều tốn ở trên lưỡi dao, thực lực liên tiếp kéo lên. 10 năm sau đã là A đoạn. Lô quản lý hạnh ngộ, ta thấy trước ngươi giấy phạt, tiền phạt ta sẽ cho ngươi ra. Tần Phong nói rằng, tối hôm qua một hồi đại chiến, Lô Vạn Bảo coi như là đê đoạn, cũng không dám tham dự vào. Thế nhưng đến tiếp sau bồi thường, ai cũng chạy không thoát. Tại bọn họ Vạn Tông dương oai, cũng phải nhìn địa phương. Sở dĩ, cuối cùng muốn Tần Phong 50 vạn bồi thường khoản, mà ngày hôm qua xuất thủ tối thiểu 20 người nhiều, liền muốn 1.000 vạn. Tần tiên sinh thâm minh đại nghĩa, bất quá Tần tiên sinh cũng không thiếu chút tiền ấy. Ta lần này cố ý lưu cho ngươi thông tin dãy số, chủ yếu là muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch, là vì trên tay ta tài liệu. Tần Phong nói rằng, cùng người thông minh nói chính là phương tiện. Lô Vạn Bảo cười gật đầu. Tần Phong cũng cười nhạt, nói rằng, ngươi sẽ không muốn cho ta đấu giá đi. Lô Vạn Bảo lập tức nói rằng, lẽ nào Tần tiên sinh không cảm thấy như vậy tốt hơn sao? Này cũng đều là tốt tài liệu, là tốt tài liệu, thế nhưng đấu giá sau trù thành đã có thể cao, cũng chưa chắc kiếm nhiều ít. Tần Phong cười nhạt, như vậy đi, ta cũng cùng Lô quản lý làm cái giao dịch tốt. Lô Vạn Bảo hơi chút nghi hoặc, cái gì? Tần Phong nói rằng, ta những tài liệu này, chúng ta ngang nhau giá trị trao đổi đi. Đồ vật ngươi có thể trở đi đấu giá, bao nhiêu giá trị, ta cũng không hỏi đến. Lô Vạn Bảo nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Làm sao trao đổi? Tần Phong những tài liệu này, hai cái đê đoạn thú vương cấp tinh hạch, giá trị 300 ức. Những tài liệu khác thêm lên, cũng không sai biệt lắm 300 ức. Phong Lê nơi tụ tập cho Bạch Ly thu mua năng lượng tinh hạch, cũng chỉ là miễn cưỡng thu mua 30 cái. Bạch Ly hôm nay cũng ở thong thả trưởng thành. Thế nhưng nếu như thế trưởng thành tiếp, muốn thời gian quá nhiều. 30 cái E đoạn thú vương năng lượng hạch tâm, 10 cái D đoạn thú vương cấp năng lượng hạch tâm. Tần Phong mở miệng nói, cái giá này, đại khái ở 650 ức tả hữu. Thế nhưng, Vạn Tông tự nhiên có chính mình con đường cùng thành phẩm giá cả. Tần Phong tự tin, những cái này coi như là lô vạn bảo lớn nhất quyền hạn. Vẫn có kiếm, hơn nữa không phiền phức. Lô vạn bảo chỉ là tự hỏi trong nháy mắt, liền gật đầu đồng ý xuống. Tốt, cho ta một giờ. Tần Phong biết, Vạn Tông tập đoàn, đồng dạng có một cái dị vị diện. Mệnh danh là Vạn Bảo Các, bên trong tất cả đều là Vạn Tông tập đoàn chân tàng. Đê đoạn quản lý liền có thể tiến vào điều động hàng hóa. Các nơi trong lúc đó, cũng là bằng cái này bù đắp nhau, kiếm lấy chênh lệch giá. Đối Tần Phong đến nói, một giờ còn là chờ nổi. Đi thôi, chúng ta ngày hôm nay đi năng lực giả chứng thực phòng khách đưa tin. Nhận nhiệm vụ đi, Tần Phong rời đi khách sạn. Đi xe đi xa động trấn năng lực giả phòng khách. Năng lực giả phòng khách vô cùng bận rộn. Nơi này là tối tiền tuyến, tùy thời khả năng bạo phát chiến tranh. Nhiệm vụ cũng tương đương dày đặc, tùy thời đổi mới hướng đi. Tần Phong đến năng lực giả phòng khách, liền thấy Bắc Hải sa mạc địa đồ. Rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là màu đỏ tiêu chí. Dị thú, trí tuệ chủng tộc, đều có. Tần Phong trên lầu 2. Dòng người liền giảm rất nhiều, chỉ có 4-5 người, tất cả đều là đê đoạn. Bọn họ đang ngồi ở lầu 2 trong đại sảnh trên ghế salon, uống nước, tham thảo cái gì. Hai vị, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Nhân viên công tác liền vội vàng tiến lên hỏi, chúng ta là đến xin đê đoạn năng lực giả huy chương nhiệm vụ. Nhân viên công tác rõ ràng thở phào một cái, phải biết rằng lầu 2 mặc dù là D đoạn mới có thể lên, thế nhưng E đoạn năng lực giả đi tới, những cái này người thường nhân viên công tác cũng không tiện đuổi ra ngoài. Bên này mời, xin lấy ra ngươi tư liệu. Tần Phong phát tư liệu sau, người nọ rõ ràng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tần Phong tốt vài lần. Đại nhân, ngài nhiệm vụ đã gửi đi, trừ nhiệm vụ này ở ngoài, ngài còn có 3 tháng tích lũy nhiệm vụ. Mỗi ngày nhớ kỹ đệ trình. Tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Không chỉ như thế, còn kể cả rất nhiều thứ. Nói thí dụ như xa động trấn khu vực mạng lưới, đúng giờ đổi mới bản đồ chờ một chút. Chỉ là khi nhìn đến nhiệm vụ thời gian, Tần Phong chân mày thoáng cái nhăn lại. Bạch Ly máy truyền tin đồng dạng cũng vang lên. Ta là giết 100 con xa tích nhân. Ngươi là cái gì? Bạch Ly nói rằng, ừ, ta cũng vậy. Tần Phong nói, ánh mắt nhìn về phía nhân viên công tác, chỉ là bình thường liếc mắt, liền làm cho đối phương mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi thôi. Tần Phong không nói thêm gì, mang Bạch Ly rời đi. Nhân viên công tác dưới chân mềm nhũn, nhất thời ngã ngồi mặt đất. Bất quá hắn rất nhanh run rẩy hai tay, phát sinh tin tức, Lôi đại nhân, người bàn giao sự tình, ta đã làm tốt. Một bên khác, xa hoa nhà trọ bên trong, quấn một thân băng vải Lôi Xương, đầy mặt âm trầm, Tần Phong, ngươi có thể đánh thắng được nhân loại, lẽ nào ngươi còn có thể đánh thắng được dị thú sao? Ta muốn nhìn xem, ngươi đến cùng chết như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,